Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1095, Tịnh Thổ Bồ Tát. Long khí, nhìn một hồi, Quan Tự Tại mới lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Thiếu Lâm tự làm sao sẽ có long khí tiết lộ ra ngoài? Làm sao sẽ cùng triều đình có chút liên quan? Có trò hay nhìn? Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, hai người ở Tung Sơn đánh đàn luận đạo, vất vả khoái hoạt, thoáng qua đại hội ngay đến, sớm đã có người ở Tung Sơn dựng được rồi dàn chào. Sau đó liền nghe chuyên môn gánh vác lần này tụ hội tiếp dẫn người không ngừng cao giọng ồn ào. Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo dắt chúng trưởng lão đến, Linh Bảo trưởng giáo đến, Vương gia ba tổ đến. Tạo các trưởng giáo đến, ngoặc kép, giữa bầu trời cờ màu phấp phới, từng đạo dương thần bước chậm hư không, chậm rãi giáng lâm Tung Sơn địa giới. Bên trong Thiếu Lâm tự Quang Minh Pháp Sư trước người ngồi xếp bằng 18 vị xanh sao vàng vọt. Tiểu Hòa Thượng, bất quá trong mắt nhưng khôi phục sinh khí, nghe xa xa trực tới ồn ào. Quang Minh Pháp Sư khe khẽ thở dài, ngã Phật gia khi nào mới có thể hưng thịnh? Đừng vội, Phật gia hưng thịnh ngay ở hiện tại. Một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, Đạt Ma chậm rãi từ bên ngoài đại điện đi tới. Đi theo Đạt Ma sau lưng chính là Pháp Lan Tự Phương Trưởng. Ở phía sau là Kỳ Sư Đệ Kim Thân La Hán. Đây là một vị chân chính La Hán. Không phải thụ phong Phật Đà gia trì, mà là mình khổ sở tu luyện mà đến La Hán. Gặp qua phương trượng, Quang Minh Pháp Sư đứng lên, quay về Đạt Ma thi lễ. Vị này chính là Pháp Lan Tự Phương Trượng. Phật Đà thuận lợi giác tỉnh, toàn do phương trượng xuất lực. Đạt Ma giới thiệu một tiếng Pháp Lan Tự Phương Trượng. Từng có mấy mặt duyên. Quang Minh Pháp Sư quay về Pháp Lan Tự Phương Trượng thi lễ một cái. Pháp Lan Tự Phương Trượng đáp lễ lại, đúng là có mấy mặt duyên. Hai vị ngày sau đều là người một nhà, cộng đồng vì ta Phật Pháp phục hưng bôn ba. Không cần khách sáo, Đạt Ma cắt đứt hai người nói chuyện, quay về phía trên Phật Tổ Kim Thân dâng một nén nhang hỏa. Sau đó mới cung kính bái cúi xuống nói. Này đệ tử Đạt Ma, muốn mở ngã Phật gia tịnh thổ, kính xin Thế Tôn tặng hạ pháp chỉ. Một bên Pháp Lan Tự Phương Trưởng cùng Quang Minh Pháp Sư quỳ rạp xuống hai bên. Đều là mặt lộ vẻ thành kính vẻ. Chỉ thấy Kim Thân vặn vẹo, ngón tay búng một cái. Một đạo Quang Minh vô lượng hạt giống chậm rãi tự Phật Đà trong tay buông xuống. Trôi nổi tại Pháp Lan Tự Phương Trượng trước người. Người có công với Phật môn, rất ban tặng người tịnh thổ hạt giống, xá phong người vì là tịnh thổ Bồ Tát. Nhìn người sớm ngày thành tựu chính quả, làm vinh dự ngã Phật môn vô lượng thế giới. Vừa nói, cái kia Quang Minh hạt giống lại rơi vào Pháp Lan Tự Phương Trượng tay trái. Trong thời gian ngắn cùng tay trái hòa làm một thể. Đáng tiếc bị mất trưởng trung thế giới xá lợi, nếu không tịnh thổ mở mang không cần phiền toái như vậy. Thế Tôn nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Số trời như vậy, nghĩ muốn siêu thoát số trời, làm sao sẽ như vậy dễ dàng. Cung tiễn Thế Tôn, mọi người cùng nhau cung kính cúi đầu. Thế Tôn rời đi, mọi người đứng lên, quay về Pháp Lan Tự Phương Trượng cung kính thi lễ. Bái kiến tịnh thổ Bồ Tát, tịnh thổ chưa mở mang, chư vị chớ có khách khí, các người đều là Thế Tôn kiên định người theo đuổi, ngày sau thành tựu nhất định ở trên ta, tịnh thổ Bồ Tát mặt nở nụ cười. Đám đông từng cái nâng dậy, tịnh thổ mở mang, còn cần chư vị giúp ta một chút sức lực, đáng tiếc bị Trương Bách Nhân tiểu tặc kia lấy trộm ngã Phật ra trăm năm hương hỏa tích lũy. Nếu không làm sao đến mức quẫn bách như vậy. Chúc mừng sư huynh. Pháp Lan Tự Kim Thân La Hán trên mặt mang theo một vệt ước ao. Sư đệ không nên lo lắng. ngày sau thành tựu của ngươi tất nhiên thành tựu không kém ta. Tịnh Thổ Bồ Tát vỗ vỗ Kim Thân La Hán bả vai, nhìn cái kia Kim Thân La Hán, lại nhìn một chút 18 vị cung kính bái phục trên đất Tiểu Hòa Thượng. Đạt Ma nhìn về phía Quang Minh Pháp Sư, 18 vị La Hán giáo dục không bằng chuyển cho Kim Thân La Hán. Pháp Sư khác có trọng trách, lại không thể tại việc này trên trì hoãn. Xin nghe Phương Trượng Pháp chỉ, Quang Minh Pháp Sư, đương nhiên sẽ không phản đối. Nói thật, giáo dục Tiểu Hòa Thượng cũng thật là một cái khô khan nhàm chán sự tình. Tung Sơn trên đỉnh ngọn núi nhìn cường giả khắp nơi. Lão Tổ tới thất thất bát bát. Trương Bách Nhân mới vừa cùng Quan Tự Tại liếc mắt nhìn nhau. Từ từ đứng lên hướng về giàn trào mà đi. Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân, Bạch Liên xã chủ Quan Tự Tại. Đến, một tiếng này kéo lão Trương, làm người không nhịn được trong lòng hơi động. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tự đỉnh núi hạ xuống. Lúc này lại nghe người chủ trì kêu gọi nói: Hình bộ thị lang Sương Nghi đến, gặp qua đô đốc. Sương Nghi tự núi hạ mà đến, trùng hợp cùng núi bên trên xuống tới Trương Bách Nhân chạm mặt. Trương Bách Nhân gật gật đầu: Thị lang đại nhân không ở triều đình làm việc công, làm sao chạy loạn khắp nơi? Nghe xong Trương Bách Nhân, Sương Nghi nhẹ nhàng nở nụ cười: Đô đốc lễ độ, hạ quan là phụng bệ hạ thánh chỉ tới. Trương Bách Nhân gật gật đầu: Không có có bao nhiêu nói, trước tiên đi vào giàn trào. Sương Nghi nhìn Trương Bách Nhân sau lưng Quan Tự Tại, lộ ra vẻ kính nể, cung kính thi lễ một cái. Chẳng lẽ là xã chủ ở trước mặt thị lang lễ độ? Quan Tự Tại hơi gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào giàn trào bên trong. Sương Nghi thấy vậy ánh mắt sáng lên, không nói hai lời đi theo. Giàn trào rất lớn, đủ để chứa đựng mấy trăm người. Vừa rồi đi vào giàn trào, liền cảm thấy được náo động tiếng ngút trời, gọi người một trận choáng váng, kém một chút cho rằng đi tới phố xá sầm uất hồng trần. Chỉ là Trương Bách Nhân mới vén rèm lên đi tới, giàn trào bên trong thanh âm chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Châm rơi có thể nghe, nhìn quét một chút giàn trào bên trong mọi người, Trương Bách Nhân chân đạp thảm đỏ, lại ở trong đám người thấy được vài đạo bóng người quen thuộc. Hơn nữa còn có đạo đạo long khí chen lẫn, hiển nhiên người tới ngư long hỗn tạp, ai nấy mang mục đích riêng. Trương Bách Nhân ngồi xuống, bên trong đại trướng không khí ngột ngạt, quần hùng nếu không tự ý mở miệng. Quan Tự Tại ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, hai người ngồi đàng hoàng ở trên đầu hai bên, Sương Nghi theo sát phía sau, ngồi ở Quan Tự Tại phía dưới. Lúc này một đạo bóng người quen thuộc tự đại ngoài trướng đi tới. Trương Bách Nhân sắc mặt hơi động, lại là Bạch Vân cùng Xuân Dương đạo nhân. Xuân Dương đạo nhân sắc mặt phức tạp nhìn Trương Bách Nhân, tìm một vị trí ngồi xuống. Bạch Vân quay về Trương Bách Nhân cười khổ một hồi, đi lên trước làm lễ: Đô đốc có khỏe hay không? Vẫn còn tốt. Trương Bách Nhân khẽ vuốt cằm. Nghe xong Trương Bách Nhân, Bạch Vân một đôi mắt đảo qua giữa trường quần hùng, sau đó thấp giọng nói: Hôm nay bần đạo chủ trì giữa trường thế cuộc, kính xin đô đốc vì ta áp trận. Trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước uống một khẩu. Không sao, ta nhìn giữa trường mọi người tâm tư bất định, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là mỗi người một ý, khó thành đại khí. Bạch Vân ở xá một cái, Phương mới đứng dậy đi tới phía trên đài cao. Trương Bách Nhân tuy rằng cùng Bạch Vân tư giao rất tốt, nhưng bây giờ Trương Bách Nhân đã chứng thành Dương Thần, thân phận địa vị không tầm thường, nên có lễ nghi nhất định phải có. Đây là quy củ, chư vị. Bạch Vân chậm rãi mở miệng, hấp dẫn giữa trường lực chú ý của chúng nhân. Quan Sơn, Pháp Hoa, Trường Xuân, Phù Đồ, Vấn Tố, Thiên Cơ, các đại đạo quan có thể có chân nhân đến đây. đã thấy trong đám người lục tục đi ra 6 người, trong đó 5 người là nam tử trẻ tuổi, mà cái kia vấn tố nhưng là một vị nữ tử, một vị hết sức cô gái xinh đẹp. Nếu không có khóe mắt, có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khóe mắt văn, chỉ sợ mọi người còn tưởng rằng nàng là hai bát thiếu nữ nhân. Chúng ta đều tại đây, làm phiền chân nhân điều tiết. 6 người cùng nhau thi lễ. Bạch Vân gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển Linh Bảo, Tạo Các, Nam Thiên Sư, Bắc Thiên Sư, Mao Sơn, Ngọc Thanh. Có thể có người ở trong đám người đi ra 5 bóng người, chỉ có thiếu Nam Thiên Sư đạo người. Nam Thiên Sư đạo phong núi, ta Bắc Thiên Sư đạo có thể toàn quyền đại biểu. Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo ôm quyền thi lễ. Nam Thiên Sư đạo bị Trương Bách Nhân làm cho phong tỏa sơn môn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bạch Vân nghe vậy gật gật đầu, quay về phía dưới mọi người ôm quyền thi lễ. Các vị đạo hữu, tiền bối, nếu bàn về tư cách, tòa Yên Trong so với Bạch Vân lão vô số kể. Nếu bàn về tông môn thực lực, Thiên Đình Lục Tông cũng tốt, vẫn là Nam Bắc Thiên Sư cầm đầu Lục Tông cũng được. Mỗi nhất tông đều không kém gì Bạch Vân quan. Nếu bàn về tu vi, càng có vứt ra Bạch Vân mấy con phố người. Nhưng vì sao lần này là ta Bạch Vân quan đi ra điều tiết? Chính là Lục Tông cố ý như vậy. Ta Bạch Vân quan bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra thuyến một bị nước đục. Bạch Vân lời nói đến mức giữa trường trong lòng mọi người thoải mái, đem vị trí của chính mình. Bạch Vân quan vị trí trưng bày cực thấp. Thời gian đến thiên hạ đại loạn, pháp giới chi môn đóng, hạ giới các thần rắn mất đầu, lại đến hướng đời hứng thú thay, bài vị thay đổi thời gian. Bạch Vân một câu nói điểm vào đề tài chính. Chúng ta người trong tu hành thành đạo không dễ, nhưng mà có cơ duyên kẻ thành đạo, càng là phượng lông lân giác. Thiên đạo có đức, cực kỳ ghét giết, là lấy song phương nghĩ muốn một trận chiến định thua thắng, miễn cho ở động can qua. Hạ giới thần linh là ai? Đều là Vấn Tố, Trường Xuân, Phù Đồ chờ Lục Tông tiền bối. Tổ Tông, người Nam Bắc Thiên Sư đạo bắt chuyện cũng không lớn, trực tiếp miếu đổ nát giết thần, diệt giết người ta Tổ Tông anh linh. Lục Tông có thể chịu đựng mới là lạ. Các đại tông môn đại biểu đều là không chút biến sắc. Hiển nhiên chuyện này trước đại gia dưới đáy cũng sớm đã đạt thành nhận thức chung. Nghe mọi người hô hấp, Bạch Vân nói, không biết các đại tông môn còn có dị nghị nào. Trước tiên không đề cập tới phong thần việc, Nam Bắc Thiên Sư Linh Bảo chờ tông tùy tiện ra tay, giết chúng ta bên trong tiền bối anh linh vô số, món nợ này vẫn cần cực kỳ thanh toán. Pháp Hoa người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ đang chậm chậm ấp ủ. Không phải vậy, chẳng phải nghe thay đổi triều đại, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hướng đời thay đổi thần linh thay đổi từ xưa giờ đã như vậy. Không trách chúng ta, Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo sắc mặt bình tĩnh như núi. Biết Bắc Thiên Sư đạo lại còn có hai đời tổ tiên tồn sống ở đời. Bắc Thiên Sư bây giờ đạo sức mạnh tràn đầy, giết người tổ tiên, ngươi còn lý luận, bản tọa nhìn ngươi căn bản là không có có ăn năn chi tâm. Phù Đồ đạo tu sĩ theo bản năng nắm bên hông chuôi kiếm. Nói nhảm gì đó, có cái gì tốt giải thích, đại gia một trận chiến định thua thắng, người thắng làm vua, người thua làm giặc, có cái gì tốt tranh luận. Tạo Các lão tổ không nhanh không chậm nói, nhìn cái kia Tạo Các lão tổ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, lúc trước một trường không có có đập chết cả nhà, không hề nghĩ rằng lại nhảy nhót tưng bừng nhảy nhót đi ra. Suy nghĩ một chút cũng phải, Tạo Các khoảng cách Cát Huyền Từ Trần mới bao nhiêu năm, bên trong tất nhiên có cao thủ đại năng tọa trấn, trước một trường kia cũng không hao tổn căn bản. Bất quá thiên tử long khí khủng bố, nhưng giáo đại gia đã được kiến thức, tạo các lão tổ khẩu khí cứng rắn. Hiển nhiên là cũng không sợ Thiên Cung Lục Tông. Thiên Cung Lục Tông tuy rằng lịch sử lâu đời, nhưng chính mình là mới phát thế lực, trải qua hơn mấy trăm ngàn năm tích lũy, cũng không yếu a. Vừa mới bắt đầu, giữa trường liền tràn đầy mùi thuốc súng. Trương Bách Nhân nhìn say sưa ngon lành, cũng có hứng thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.